Luân hồi đan đế, chương 127, cút sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Tư Đồ công tử thực lực ba chiêu đánh bại người này không khó. Lăng Hải tựa hồ cũng đúng Tư Đồ Kính rất có lòng tin. Như vậy chờ lát cái này nghiệt chủng liền giao cho Tư Đồ công tử xử lý. Đối phó loại rác dưới này, đối với ta lại nói không có chút ý nghĩa nào. Tư Đồ Kính nhàn nhạt nói. Bất quá, nếu đáp ứng Lăng viện trưởng và Thanh Nhi tiểu thư, vậy ta chờ một chút liền gắng gượng làm ra tay, cũng để cho Thanh Nhi tiểu thư xem cái gì mới thật sự là cường giả. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đi tới ta trước mặt. Đồng thời, Lăng Vân đã tiến vào phía dưới phòng khách, đang muốn lên lầu lúc đó, hai người quần áo xám nam tử ngăn ở cửa thang lầu. Cái này hai người quần áo xám nam tử, hơi thở cường hãn kinh người, đều đang là cấp 6 võ vương. Bọn họ đều là Tư Đồ Kính hộ vệ, thằng nhóc dùng ngươi ở bên ngoài nói, hoặc là cút hoặc là chết. Bên trái quần áo xám nam tử hí ngực nói, các ngươi ra tay đi, Lăng Vân nhàn nhạt nói, có ý gì, hai cái quần áo xám nam tử cũng cao mày, chờ ta ra tay các ngươi liền lại không xuất thủ cơ hội. Lăng Vân đảo, đổi thành lần này đột phá trước hắn phải giải quyết cái này hai cái quần áo xám nam tử, có lẽ còn muốn động điểm thật cách. Nhưng hiện tại, hắn là thật không đem bọn họ coi ra gì. Tự tìm cái chết, hai cái quần áo xám nam tử đều là giận dữ, bọn họ cũng là quả quyết sát phạt hạng người, lúc này liền ác liệt ra tay. Nếu Lăng Vân muốn tìm chết vậy bọn họ thành toàn cho Lăng Vân. Ông, không khí kích chiến, hai cái quần áo xám nam tử, đồng thời xuất kiếm. Bọn họ tốc độ nhanh như tia chớp, lại kiếm uy kinh người. Mỗi người trên thân kiếm cũng nổi lơ lửng 60 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Quảng cáo, không thể nghi ngờ, đây mới thật là cao thủ. Hai cây kiếm, một kiếm phong tỏa Lăng Vân ấn đường, một kiếm phong tỏa Lăng Vân cổ họng, rõ ràng là muốn đẩy Lăng Vân vào chỗ chết. Lăng Vân đứng ở đó, không nhúc nhích liền nhìn như vậy cái này hai người quần áo xám nam tử, đối với hắn phát động công kích. Nhìn bộ dáng này, liền tựa như hắn bị sợ ngây người. Không phản ứng kịp, Tư Đồ Kính cười nhạo một tiếng. Cái loại này cảnh tượng, hắn gặp qua nhiều lần. Làm hắn công kích quá nhanh lúc đó, rất nhiều bị hắn nhằm vào người, vậy thường thường không phản ứng kịp chính là Lăng Vân giờ phút này loại biểu hiện này. Ta thu hồi trước đối với hắn đánh giá, hắn không phải rác rưởi. Tư Đồ Kính khinh thường nói, hắn liền rác rưởi cũng không bằng, chính là phế cặn bã. Ngay tại hắn nói chuyện lúc đó, hai người quần áo xám chàng trai lợi kiếm, khoảng cách Lăng Vân ra, đã chưa đủ 2 xích. 6, 67 mét, ông, không có chút nào báo trước, Lăng Vân oanh động. Hắn hai tay nắm lên trên vai đại trung, trực tiếp hướng về phía trước hung hăng đập một cái. Không có bất kỳ hoa thiếu gì, không có bất kỳ chiêu thức, chỉ như vậy vô cùng là bạo lực dã man oanh đập. Bất ngờ không kịp đề phòng, hai người quần áo xám nam tử đối với lần này không có bất kỳ dự liệu. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đối với bọn họ như vậy cao thủ, Lăng Vân còn sẽ dùng cái loại này dã man thủ đoạn. Cái này thật là buồn cười. Khi bọn hắn là bên ngoài những cái kia rác dưới, muốn dùng cái loại này thô bỉ thủ đoạn đối phó bọn họ. Ý niệm không rơi, bọn họ sắc mặt liền biến, làm Lăng Vân thủ bên trong đại trung cùng bọn họ lợi kiếm đụng chạm, bọn họ ngay tức thì liền biết mình sai hoàn toàn. Khủng bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khủng bố như núi hồng bùng nổ vậy lực lượng từ vậy đại trung bên trong bộc phát ra. Tựa như đập về phía bọn họ, không phải một tòa đại trung, mà một ngọn núi lớn. Ông, hư không chấn động 60 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hiển hiện ra. Trong phút chốc hai người quần áo xám chàng trai lợi kiếm tại chỗ bị đập bể. Sau đó cái này hai người quần áo xám nam tử, vậy không có chút nào phản kháng, bị đập bay rớt ra ngoài. Bịch bịch hai tiếng, bọn họ cầm vách tường cũng cho đập mặc ước chừng đi bên ngoài bay gần 100 mét mới rơi xuống. Cái này không thể nào, Tư Đồ Kính sắc mặt khó khăn xem đến mức tận cùng. Đánh mặt Lăng Vân hành vi đối với hắn mà nói, không khác nào trơ trẽn đánh mặt. Một khắc trước, hắn còn ngay Lăng Thanh mặt nói Lăng Vân liền rác dưới cũng không bằng, là một cái phế cặn bã. Kết quả một khắc sau, Lăng Vân liền đem hắn hai cái thủ hạ đắc lực cho đập bóng người cũng không thấy được. Ngoài ra hắn thật bị kinh động đến, hắn có thể cảm ứng cho ra, Lăng Vân tu vi có rõ ràng tăng lên. Nhưng như thế nào đi nữa, có một chút hắn có thể khẳng định Lăng Vân vẫn là võ sư. Một người võ sư, làm sao có thể bộc phát ra 300 tấn lực lượng. Trong phút chốc Tư Đồ Kính sâu trong nội tâm, lại sinh ra một loại chưa bao giờ có ghen tị. Cái này của ghen tị chi tâm, để cho hắn đối với Lăng Vân bung ra sát cơ mãnh liệt, ngày hôm nay hắn nhất định phải phá hủy Lăng Vân. Lăng Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi phát trắng, tiếp theo liền không kềm hãm được nhìn về phía Tư Đồ Kính. Tựa hồ đang chất vấn Tư Đồ Kính, bí pháp không nghĩ tới thằng nhóc này ác như vậy, lại không tiếc chi nhiều hơn thu tương lai, ở nơi này vận dụng bí pháp cấm thuật. Tư Đồ Kính gương mặt bắp thịt hơi co quắp cắn răng nói. Bất quá coi như vậy ta vẫn có thể nghiền ép hắn, huống chi cấm thuật không cách nào kéo dài, có lẽ không cần ta động tác chính hắn trước hết không nhịn được. Có thật không? Lăng Thanh rõ ràng không như vậy tín nhiệm Tư Đồ Kính. Tư Đồ Kính nhất thời cảm thấy, hai gò má nóng hừng hực. Lửa giận trong lòng, vậy hoàn toàn bùng nổ, đều là Lăng Vân cái này nhóc rác rưởi, để cho hắn ở Lăng Thanh trước mặt mất thể diện. Hắn bình sanh nhất ý Tư Đồ chính là mặt mũi. Ai bảo hắn mất mặt, người đó chính là hắn tất giết liền địch. Thanh Nhi không được hồ nháo, Lăng Hải khẽ mắng, Tư Đồ công tử bực nào nhân vật cho dù Lăng Vân thi triển cấm thuật Tư Đồ công tử như nhau có thể trấn áp. Hắn đây không phải là ở thổi nâng Tư Đồ Kính, là thật đối với Tư Đồ Kính có lòng tin. Tư Đồ Kính đây chính là Đông Võ bảng thiên kiêu thứ hai. Quảng cáo, hạng nhân vật này, có lẽ lại qua mấy năm, liền hắn đều phải kiêng kỵ một hai. Lóc cóc tháp, Lăng Thanh vẫn là có chút không phục, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ muốn nói cái gì. Ngay tại lúc này, một loạt tiếng bước chân cắt đứt nàng câu chuyện. Nàng quay đầu vừa thấy, nhất thời liền thấy, Lăng Vân đã vác vậy đại trung, đi tới lầu hai. Tư Đồ Kính ánh mắt âm trầm, nhưng là chắp tay sau lưng, dùng một loại ánh mắt khinh thường, nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân coi thường hắn, đông, hắn đem trên bả vai đại trung, để dưới đất, tiếng chuông vang vọng, toàn bộ lầu hai cũng sau đó quơ quơ. Lăng Hải, đại lễ ta đã tự mình cho ngươi đưa tới, không biết ngươi có thể hay không hài lòng. Lăng Vân nhìn chằm chằm Lăng Hải, lạnh lẽo nói. Lăng Hải hít sâu một hơi, để cho mình hết sức bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt chủng, ngươi quả nhiên và ngươi phụ thân như nhau, đều là gia tộc gieo hỏa. Ngươi không tư cách đề ra ta phụ thân. Lăng Vân đảo, Lăng Vân, chúng ta lại gặp mặt. Đây là Lăng Hải bên cạnh Tư Đồ Kính mở miệng nói. Không thể không nói, ngươi lá gan rất lớn, biết rõ ta ở chỗ này, còn dám đi lên. Không rảnh phản ứng ngươi, cút sang một bên. Lăng Vân cao mày, ngày hôm nay hắn nồng cốt mục tiêu chính là giết chết Lăng Hải, đối với những người khác hắn thật không có hứng thú. Tư Đồ Kính sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới, Lăng Vân còn dám ngông cuồng như vậy. Rất tốt, đủ cuồng, như vậy mới có chút ý tứ. Tư Đồ Kính sát ý đại tác, bữa trước ở Hắc Bạch Tháp bên trong, ngươi cự tuyệt ta, vốn là đã đáng chết ta cho Tô Vãn Ngư mặt mũi, mới tha ngươi một mạng. Nhưng hiện tại, ngươi vẫn không biết hối cải, lại ba lần xúc phạm ta, thật lấy là ta sẽ tích góp khoan thứ ngươi. Không ngại nói cho ngươi, ngươi là có chút thực lực, có thể cùng ta so sánh, căn bản không đáng giá để ra ta tùy ý chỉ một cái, đều có 300-350 tấn linh uy, nghiền ép ngươi không phí nhiều sức ngươi cảm thấy còn phải tiếp tục khiêu khích ta. Chấm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.